Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Lúc này đới anh Tuấn chỉ có thể cứng đầu lên tiếng. Quản lý Giang. Giang vẫn quay đầu nhìn đới anh Tuấn, cười như không cười, nói. Sao nào, cậu lại muốn giải thích gì sao? Tính cách của cậu tôi còn không biết rõ nữa hay sao? Đới anh Tuấn nghe thế, kiềm lại sự phẫn nộ trong lòng, cực kỳ không phục, nói. Rõ ràng, thằng khốn này đã sỉ nhục bạn tôi. Im miệng. Giang Vận nghe được, bỗng tức giận hét lớn. Giang Vận nhìn đới anh Tuấn bằng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép. Ngài Trần là người mà cậu có thể tùy tiện nhục nhã. Chuyện này tôi sẽ tự mình đến và nói chuyện với cha cậu sau. Ông ta nói xong, không để ý đến khuôn mặt trắng bệch của đới anh Tuấn, quay đầu kề sát tai nhỏ tiếng nói với Trần Bình. Ngài Trần, giám đốc Trọng và mọi người đang chờ ngài ở trên lầu. Ừ. Trần Bình gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua đới anh Tuấn, sau đó cười cười rồi xoay người đi. Cuối cùng trưởng phòng Tôn không nhịn được nữa mà trực tiếp té ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà đới anh Tuấn càng cúi đầu cắn răng, hai bàn tay siết chặt. Ánh mắt của Trần Bình trước khi đi dường như là đang cười nhạo anh ta. Ánh nhìn ấy giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào lòng tự ái của đới anh Tuấn. Thằng khốn này. Chờ hai người đi đủ xa, đới anh Tuấn mới dám bộc phát ra. Anh ta hất mạnh tất cả chén rượu trên bàn xuống, mảnh thủy tinh rơi loảng xoảng đầy đất. Tại sao thằng đấy lại quen Giang Vận? Không thể nào như thế được. Vừa nhìn thấy Giang Vận, Lý Giao lập tức thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng kinh ngạc hô lên. Trần Bình là người như thế nào, chẳng nhẽ cô ta lại không biết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Giao hoảng hốt, Giang Vận không phải là người mà loại người như cô ta có thể đụng đến. Ngay cả đới anh Tuấn đứng trước mặt ông ta đều không dám nói nửa chữ. Lần này chúng ta làm nhục Trần Bình quá đáng quá. Nếu thằng ấy muốn trả thù thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Lúc này Lý Giao có hối hận cũng không kịp. Mặt mày của đám cậu ống cô Triều đứng cạnh cô ta đều trắng bệch hết rồi. Đây là công ty bất động sản phi dược, đâu phải thứ mà người bình thường có thể chạm tới. Có quỷ mới biết tại sao thằng rác rưởi kia lại có thể ôm được cái đùi to như vậy. Khuôn mặt Lý Giao trầm lại, không nói được câu nào. Mối hận ở trong lòng lại càng lớn mạnh hơn. Đám người đứng từ xa hóng chuyện từ nãy đến giờ cũng ngạc nhiên nhìn theo. Trần Bình bị ép đến đường cùng rồi, vẫn có thể phản công ngược lại một cách mạnh mẽ như vậy. Người đàn ông kia là ai? Hình như thân phận rất cao, ngay cả đới anh Tuấn đều không thể làm gì được ông ta. Không phải Trần Bình là tên ăn bám rác rưởi sao? Tại sao thằng ấy lại biết được người làm ăn lớn như vậy? Vốn dĩ, loại cậu ống cô Chiêu như bọn họ có thể nghe được tên tuổi Giang Vận đã là tối đa rồi. Nói chi đến chuyện gặp mặt. Đối với chuyện này, đương nhiên là lấy làm lạ. Trong đám đông, có người nhỏ giọng nói. Giang Vận là giám đốc công ty bất động sản phi dược, là cánh tay đắc lực của Trọng Hướng Minh. Nhà nói còn là một trong những người được chọn vào ban giám đốc điều hành công ty bất động sản phi dược nhiệm kỳ tới. Mọi người nghe vậy thì sắc mặt khẽ thay đổi. Có ai mà không biết danh tiếng của công ty bất động sản phi dược ở Thượng Hải này? Thằng rác rưởi kia là bạn của Giang Vận. Hơn nữa, thái độ Giang Vận đối với thằng ấy rất không bình thường. Chẳng lẽ nó lại có thân phận gì mà chúng ta không biết? Nghĩ như vậy, không ít ánh mắt nhìn Lý Giao và đới anh Tuấn thay đổi. Lý Giao rất không phục, cắn chặt răng, không thể hiểu nổi được. Dựa vào cái gì mà Trần Bình có thể quen biết được Giang Vận? Đới anh Tuấn đi đến, hai mắt lạnh lùng nhìn hướng Trần Bình vừa rời đi, nói. Không phải cô bảo, thằng ấy là cậu ấm của công ty Trần Thị. Sau này Trần Thị phá sản. Không lẽ thằng đấy vẫn dùng tên tuổi Trần Thị đi lừa gạt người khác sao? Lý Giao nghe vậy, ngay lập tức nghĩ đến, vội nói. Đúng, nhất định là như vậy. Nói xong, Cô ta dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào hướng mà Trần Bình rời đi, nói: "Tên rác rưởi này, thật không ngờ anh ta có thể đi lừa gạt người khác như vậy được. Không được, tôi phải vạch trần bộ mặt xảo trá của anh ta." Nói dứt câu, Lý Giao, Đới Anh Tuấn và đám cậu ấm cổ chiều vội vàng đuổi theo. Bọn họ phải vạch mặt Trần Bình. Khi Trần Bình và Giang Vận đến, trong phòng đã có hơn 10 người ngồi đợi. "Ngài Trần." Trọng Hướng Minh vội vã đứng dậy đi đến đón, khuôn mặt cười nhẹ lễ phép. Ngồi trong phòng, đa số đều là giám đốc của các công ty có danh tiếng ở Thượng Hải. Họ đều được Trọng Hướng Minh mời đến. Đương nhiên, nếu nói về phương diện tài lực và danh tiếng, thì bọn họ và Trọng Hướng Minh vẫn có một đoạn chênh lệch lớn. Khi bọn họ nhìn thấy Trọng Hướng Minh, giám đốc của một trong 10 xí nghiệp lớn nhất Thượng Hải, lại lễ phép, tôn kính đối với một cậu thanh niên trông rất bình thường, thì đều kinh ngạc, nhưng mặt ngoài lại không tỏ vẻ gì. Lúc trước, Trọng Hướng Minh nói sẽ mời tới một vị khách quý, mãi mà ông ta không nói cho bọn họ biết vị khách này là ai. Không thể tưởng tượng được vị khách quý này lại trẻ như vậy. Xem chừng thân phận bối cảnh của người này rất cao đấy. "Giám đốc Trọng, ông không cần dè dặt như vậy đâu. Là tổng giám đốc của một trong 10 công ty đứng đầu ở Thượng Hải này, danh tiếng của ông đúng là như sấm bên tai nha." Trần Bình cười cười, rất lễ phép đáp lại. Hai người ngồi xuống, Giang Vận cũng đến ngồi bên cạnh. Sau khi đã uống vài ly rượu, Trọng Hướng Minh trực tiếp gợi lên trọng tâm câu chuyện hôm nay, nói: "Ngài Trần, lần này công ty bất động sản Phi Dược quyết định thành lập chi nhánh ở Giang Thành. Kế hoạch tương lai phát triển như thế nào? Lúc ấy mong ngài Trần có thể trợ giúp một chút." Nếu như Trần Bình chịu giúp sức, hay nói cách khác là đầu tư, như vậy kế hoạch 10 năm phát triển vượt bậc của công ty bất động sản Phi Dược chắc chắn sẽ thành công. Bản thân Trọng Hướng Minh tuy là tổng giám đốc công ty bất động sản Phi Dược, một trong 3 công ty bất động sản lớn nhất Thượng Hải, có tiếng nói nhất định trong giới nhà đất, thế nhưng ở Thượng Giang lại khác, nước rất sâu. Hơn nữa, Trần Bình lại không phải là người bình thường, bối cảnh phía sau cậu ta không thể xem thường được. Điểm này Trọng Hướng Minh đã chứng kiến và biết rất rõ thông qua Lỗ Hoa Nhạc. Ông ta và Lỗ Hoa Nhạc là bạn bè thân thiết rất nhiều năm, đương nhiên đã biết thân phận thật sự của Trần Bình. Vào năm 10 mấy tuổi mà đã có thể thông qua chơi cổ phiếu thành lập lên Liên Minh Thương Hội Thượng Hưng, có thể đoán được cậu trai trẻ này mưu kế và tài giỏi đến mức nào. Chỉ cần cậu ta cho phép, tương lai của công ty bất động sản Phi Dược tuyệt đối sẽ một bước lên mây. Trần Bình bình tĩnh nói: "Chuyện này ông và Trịnh Thái, Lỗ Hoa Nhạc bàn bạc là được. Cần chỉ thị như thế nào thì cứ liên hệ hai người bọn họ." Trọng Hướng Minh nghe được ý này, đứng dậy vui vẻ nâng chén rượu nói: "Ngài Trần, cảm ơn ngài giúp đỡ, chén rượu này mời ngài." Nói xong, Trọng Hướng Minh một hơi cạn sạch. Sau khi cơm no rượu say, mọi người đứng dậy tiễn Trần Bình ra về. Trần Bình đi nhà vệ sinh một chuyến, khi đi qua đại sảnh, rất không may bị một tiếng kêu to làm cho đứng lại. "Trần Bình, không nghĩ tới thằng vô dụng như mày lại có mắt ở đây." Giọng nói ngả ngớn, lộ rõ 10 phần coi thường cùng khinh rẻ. Lông mày Trần Bình cau lại, quay đầu thì thấy Tào Quân đi từ xa tới, mặc một bộ âu phục màu xanh, cả người sáng sủa ngăn nắp, rất có phong thái của người thành công. Mấy ngày hôm nay, trong người Tào Quân không được thoải mái, bởi vì anh ta không tìm được bất cứ cơ hội nào để thực hiện kế hoạch nhắm vào Trần Bình. Nhiều ngày rồi không thấy thằng vô dụng ấy xuất hiện ở Thượng Giang, hiện tại lại thấy nó ở Thượng Hải. Trần Bình nhàn nhạt liếc nhìn Tào Quân, lười phản ứng lại anh ta, một người luôn tự cho mình là đúng. Hiện tại Trần Bình không định xử lý Tào Quân, vì sau lưng anh ta còn có người, anh muốn dụ rắn ra khỏi hang. Vì vậy Trần Bình xoay người bỏ đi. Thế nhưng Tào Quân làm sao có thể buông tha cơ hội này, trực tiếp chặn đường đi của Trần Bình, châm chọc khiêu khích nói: "Đi đâu vậy Trần Bình? Không biết là ai ở khu căn hộ cao cấp Bách Hoa bao nuôi tình nhân nhỉ? Giang Uyển có biết chuyện này không?" Tào Quân nghĩ đến điều gì đó, cười to, sắc mặt càng trở nên bì ổi. "Con mẹ nó, thằng chó này, thằng rác rưởi này, dựa vào cái thá gì có thể ở chung chỗ với Giang Uyển?" Bàn về tài sản hiện tại của Tào Quân cũng không kém bao nhiêu. Nói về thực lực, sau lưng anh ta còn có người chống lưng. Trần Bình chẳng qua chỉ là giám đốc một công ty đầu tư thôi, sợ cái gì? Đợi đến khi kế hoạch của Dương Quế Lan thành công, thằng rác rưởi này cũng sẽ phá sản, bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Đến khi đó, Trần Bình mày không khác gì con chó, thấy tao thì vẫy vẫy đuôi mừng chủ. Trần Bình lạnh lùng nhìn Tào Quân nói, tôi ở đâu thì có liên quan gì đến cậu sao? Tào Quân ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, còn mẹ nó, Trần Bình, mày đừng có mà đắc ý quá sớm. Sớm muộn gì, có một ngày tao sẽ làm cho mày quỳ xuống xin tao tha thứ. Lông mày Trần Bình nhăn lại rất khó chịu. Trong lòng anh đang tự nhủ, có nên tìm người dạy cho Tào Quân một bài học hay không nhỉ? Lúc này, từ xa lại truyền đến âm thanh giày cao gót dồn dập đi tới. Lý Giao cùng với đới anh Tuấn và một đám cậu ấm cô Chiêu đi đến. Trần Bình, mày hay lắm, thằng rác rưởi này, dám giả danh công tử nhà giàu đi lừa gạt người khác. Hôm nay, tao sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của mày. Lý Giao tức giận nói, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay lại nâng lên nhanh chóng hướng về mặt Trần Bình, chuẩn bị định tát anh một cái. Nhưng mà chuyện xảy ra sau đó lại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Trần Bình lạnh lùng cau mày, trực tiếp đưa tay hất cánh tay Lý Giao ra. Bốp! Sau đó anh thẳng tay tát vào mặt Lý Giao một cái, phẫn nộ nói. Lý Giao, cô đủ rồi đó. Cố hết lần này đến lần khác, thử thách giới hạn của tôi. Nếu như không phải vì chúng ta quen biết nhau, thì tôi đã đánh cô từ lâu rồi. Cho dù là tượng đất, thì cũng có ba phần nóng tính, huống chi là Trần Bình. Trước giờ anh vẫn luôn khiêm tốn, đôi lúc còn không muốn gây chuyện thị phi, nhất là hiện giờ đang là thời điểm quan trọng để tìm kiếm cô em gái Trần Hàm. Anh không muốn hành động của mình bị đồn thổi ra ngoài, hoặc gây ra bất cứ sự náo động nào khiến mọi người biết được. Vì vậy anh luôn cố gắng hết sức để kiềm chế sự nóng này của mình. Nhưng hành vi của Lý Giao khiến anh thực sự không thể nhịn được nữa. Lý Giao sững sờ, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình, nhìn chằm chằm Trần Bình với vẻ mặt không thể tin nổi. Mày vậy mà lại dám đánh tao ư? Lý Giao trợn to mắt, lửa giận trong lòng không ngừng dâng lên. Cô ta đến Thượng Hải phát triển là vì cái gì? Chẳng phải là để sau khi trở lại Thượng Giang sẽ đối phó với Trần Bình ngày càng táo tợn hơn hay sao? Nhưng giờ cái tên Trần Bình này vậy mà lại dám đánh mình. Một tên cậu chủ không ra gì đã bị phá sản, dựa vào đâu cơ chứ? Nếu như cô còn dám được đằng chân lân đằng đầu, vậy thì tôi vẫn sẽ dám đánh cô như cũ. Trần Bình lạnh lùng nói, thể hiện rõ thái độ của mình. Đới anh Tuấn thấy Lý Giao bị đánh, lập tức cảm thấy vô cùng tức giận, chỉ vào Trần Bình rồi quát tháo. Thằng đần, mày vậy mà lại dám đánh Giao Giao? Mày có tin một cú điện thoại của ông đây là có thể khiến mày biến thành tên tàn phế phải nằm trong bệnh viện chỉ trong vài phút hay không? Nhưng Trần Bình lại bình tĩnh mỉm cười, nói, ồ, vậy thì tôi sẽ đợi. Thái độ của anh vô cùng rừng rưng, không hề để ý. Mẹ kiếp, mày đừng có mà kiêu ngạo, mày đợi đó cho tao. Đời anh Tuấn thực sự tức giận rồi. Lúc trước ở đại sảnh bữa tiệc, anh ta đã bị mất mặt vì Trần Bình. Thế mà giờ tên này lại dám liều lĩnh như vậy. Anh ta lập tức lôi điện thoại ra, trực tiếp bấm gọi một cuộc, lạnh lùng nói, mau mang người đến khu căn hộ cao cấp Bách Hoa cho ông đây. Tao muốn xử một thằng, mang càng nhiều càng tốt. Cúp máy xong, đối anh Tuấn liếc nhìn Trần Bình vẫn đang thờ ơ, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Vì vậy anh ta bực dọc nói, này thằng vô dụng, mày giả bộ bình tĩnh gì ở đây vậy? Mày không chỉ đánh người phụ nữ của tao, mà còn giả vờ giả vịt với tao. Người của tao sắp đến rồi. Đến lúc đó, để tao xem mày quỳ xuống cầu xin tao tha thứ như thế nào. Kiêu ngạo. Lúc này đối anh Tuấn vô cùng tự tin. Đợi khi người của anh ta đến rồi, cho dù là ai thì cũng đều phải quỳ xuống gọi mình là cha thôi. Đúng rồi, tao còn nghe nói mày có một cô vợ xinh như hoa như ngọc. Đợi đến lúc mày tàn phế rồi, tao nhất định sẽ cố hết sức chăm sóc cho vợ mày. Nhưng mà chỉ giới hạn ở phần thân thể của cô ta thôi. Đời anh Tuấn lại nói thêm câu nữa, sau đó giơ tay ra muốn vỗ vai Trần Bình. Chính câu nói này đã mở đầu cho việc đời anh Tuấn nhất định phải chết. Đôi mắt Trần Bình lạnh lẽo, lập tức đưa tay túm lấy cánh tay đang duỗi ra của đời anh Tuấn. Vặn một cái, tiếng răng rắc vang lên. Đới anh Tuấn cảm thấy cánh tay của mình dường như gãy rồi. Ngay sau đó, nắm đấm của Trần Bình trở nên phóng đại trong mắt anh ta. Bốp! Không hề báo trước, nắm đấm mạnh mẽ của Trần Bình lại vung đến. Trực tiếp đấm thẳng vào mặt đới anh Tuấn, khiến anh ta lập tức chảy máu cam. Vốn dĩ, tao không muốn gây chuyện. Nhưng mày hết lần này đến lần khác, phá vỡ điểm mấu chốt của tao. Vậy thì ngại quá, cậu đới. Hãy trả giá cho sự ngu ngốc của mày đi. Trần Bình tức giận nói, trong mắt bừng bừng sát ý. Mẹ kiếp! Đới anh Tuấn cong eo, tay che mũi, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo, trừng mắt nhìn Trần Bình, sau đó phẫn nộ gào lên. Đồ rác rưởi, còn mẹ nó, hôm nay tao không chơi chết mày, thì đới anh Tuấn tao đây không cần lan lộn ở cái đất Thượng Hải này nữa. Đới anh Tuấn nhìn chằm chằm Trần Bình bằng đôi mắt rực lửa, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Một thằng bỏ đi mà lại dám đánh mình. Sau đó, anh lại giơ nắm đấm lên, vung về phía đới anh Tuấn. Đới anh Tuấn lúc này sợ tới nỗi trợn trừng mắt, vội vã đưa tay lên che mặt. Đừng thấy, thường ngày anh ta vô cùng kiêu ngạo. Nhưng nếu như thực sự muốn đánh nhau, thì anh ta chỉ là một con gà bệnh mà thôi. Dừng tay, ai dám động vào cậu đới? Đúng lúc này, ở hướng cầu thang, có một đám người cao lớn mặc đồng phục bảo vệ xông vào. Tất cả đều là những tên có thân hình cường tráng. Trên tay mỗi tên đều cầm một chiếc rùi cui. Tên dẫn đầu chính là huấn luyện viên trưởng của nhóm vệ sĩ nhà họ đới. Tên Hoàng Thuận, trong giới gọi là Hoàng Sa. Những người trong giới đều biết tính cách của Hoàng Thuận. Vô cùng bạo lực. Dù sao thì anh ta cũng là quán quân môn võ Sanda đã giải nghệ. Vừa vào cửa, Hoàng Thuận đã dẫn theo một đám người anh em bao vây chỗ này, chỉ vào Trần Bình giận dữ nói. Mày chính là thằng nhóc, dám động vào cậu đới đó sao? Một tiếng gầm phẫn nộ làm chấn động cả hành lang. Nhóm người này, người nào người đấy vẻ mặt dữ tợn. Lý Dao lúc này vô cùng sảng khoái. Cậu đới cuối cùng cũng ra tay. Tên Trần Bình kia, chết chắc rồi. Trần Bình, giờ mày đã biết hối hận chưa? Dám đánh tao, lại còn dám kiêu ngạo với cậu đới. Sợ là mày cũng không biết chữ chết viết như thế nào đâu nhỉ. Lý Dao khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn Trần Bình, sau đó nói với đới anh Tuấn đang đứng bên cạnh. Cậu đới, lát nữa em muốn tát nó 10 cái, còn muốn quay video lại gửi cho vợ nó xem. Khuôn mặt hung dữ của đới anh Tuấn nở một nụ cười lạnh lùng, nói. Được, chỉ cần có thể thay anh xả giận thì đều được. Nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn Trần Bình, trên mặt không giấu nổi vẻ cao ngạo. Tào Quân đứng bên cạnh, lúc này giống như đang đợi trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Khóe miệng tràn đầy ý cười lạnh lùng. Không ngờ rằng, chưa cần mình ra tay, thì Trần Bình đã động đến người ở Thượng Hải rồi. Cậu đới sao? Chính là cậu chủ nhà họ đới ở Thượng Hải. Ha ha ha, Trần Bình ơi Trần Bình, mày đúng là tên chuyên gây rắc rối mà. Nghĩ vậy, Tào Quân lấy điện thoại ra rồi núp vào một bên, chuẩn bị quay lại cảnh Trần Bình bị đánh cho tơi tả. Sau đó sẽ gửi video này cho Giang Uyển xem. Đánh nó đi. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Trần Bình, đới anh Tuấn lập tức hét lên một tiếng, trong mắt lóe lên sát ý. Trong nháy mắt, Hoàng Thuận dẫn đầu đám anh em vùng rùi cùi trong tay lên, xông về phía Trần Bình. Quả thật là thời khắc nghiền cân treo sợi tóc. Đột nhiên, ở phía cuối hành lang có một tiếng hét giận dữ vang lên. Dừng tay lại cho tôi! Khuôn mặt Trọng Hướng Minh tràn đầy hoảng hốt, mang theo vài người bạn của mình và vài người bảo vệ chạy tới. Nhìn từ xa, người đang bị cả đám vây quanh, vậy mà lại là ngài Trần. Không ổn rồi. Trọng Hướng Minh hoảng loạn chạy đến, cúi người vô cùng cung kính, nói. Ngài Trần, làm cho ngài sợ hãi rồi. Những việc tiếp theo giao cho tôi đi. Một câu ngài Trần khiến cho không ít người đang đứng ở đây lập tức sững sờ. Đới anh Tuấn và Lý Sao nhìn cảnh tượng đột ngột này, trong lòng bỗng nhiên giật thót. Đây chẳng phải là giám đốc Trọng Hướng Minh, của tập đoàn bất động sản Phi Dược sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.